Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, đàn ngựa lui địch, đạp đạp đạp đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp đánh tới, ngay tại thời khắc nguy cấp này, truyền đến hét to thanh âm ni, này, các ngươi Viên thị chi binh đừng tổn thương ta đệ, xiết xiết Cam Tồn Hiếu xuất lĩnh 500. Kỵ trùng trùng điệp điệp đánh tới, vội vàng không kịp chuẩn bị công kích để vòng vây tùy tiện xé mở một đầu vết nứt. Cam Ninh thấy thế liền vội vàng xoay người mang theo bên người hai tên thân vệ tại 500 kỵ yểm. Hộ dưới rút lui, nhìn xem từ từ đi xa Cam Ninh, Chu Du thần sắc như thường, cũng không hạ lệnh bên người chúng Viên thị chi binh truy kích, mà là đưa ánh mắt rơi xuống khác một bên địa phương. Mười mấy tên Viên thị tướng lĩnh đối Chu Du thi lễ. Sau đó mang theo riêng phần mình binh sĩ vãng hai bên đánh tới. Trùng trùng điệp điệp hơn ngàn Viên thị tướng sĩ. Lấy 100 người làm đơn vị đối hơn ngàn cưỡi triển khai công kích. Tùy tiện ở giữa liền đem những kỵ binh này tách rời chia 5 xẻ 7. 3.000 Viên thị chi binh lần nữa nối thành một mảnh. Tình thế mọc rễ bản tính nghịch chuyển. Ngay tại quan chiến Kiều Nhuy nhìn xem thân ở tại 4.000 binh mã trong vòng vây Cam Ninh. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, vô trình bên trong binh mã chỉ có 3.000, ỷ vào tường thành chi lợi miễn cưỡng có thể cùng chính mình dưới trướng binh mã chống lại. Thế nhưng là như lúc này thiếu 1.000, vậy cái này ô trình trong chờ bàn tay liền có thể đem nó đoạt lấy. Một khi thu hồi ô trình, hội kê quận môn hộ mở rộng, giả niệm kẻ này lại từ đâu chỗ điều binh chỉ sợ bại vong ngay tại trong nháy mắt. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi đại định, mời tướng quân hạ lệnh xuất kích, mời tướng quân hạ lệnh xuất kích, mắt thấy phe mình tình thế. Tốt đẹp, cưỡi chiến mã đứng sau lưng Kiều Nhuy mười mấy tên tướng lĩnh rốt cục ngồi không yên. Nhao nhao lớn tiếng tuân mệnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đem Cam Ninh bộ đội sở thuộc 1.000 tinh nhuệ kỵ binh đều chém giết ý vị như thế nào? Dự trương thái thú giả niệm ngay tại ô trinh, dưới trướng hắn lính đánh thuê 20.000, chiến hỏa trải rộng 6 quận chỗ, nếu là có thể công phá thành này, như vậy trận chiến này liền có thể kết thúc, lấy chúa công khẳng khái chỉ sợ có thể được đến khó lấy tưởng tượng bội thu ban thưởng. Huống hồ nếu là có thể dùng cái này chiến công bằng thân. Chẳng lẽ còn sợ về sau tại chúa công dưới trướng không được thưởng biết sao? Nghĩ tới đây hô hấp dần trở nên dồn dập. Kiều Nhuy gặp cảm thụ được cỗ khí thế này, trong lòng không khỏi có chút phấn chấn, đưa tay đập chiến mã lớn tiếng hạ lệnh, giết giết thanh âm vang vọng khắp nơi. Hơn ngàn Viên thị chi binh trùng trùng điệp điệp nhào về phía ô trinh. Vốn là đã sắp không chống đỡ được nữa sự trương kỵ binh nghe được cái này tiếng la giết. Một trái tim chìm đến đáy cốc, sĩ khí bắt đầu đại quy mô trượt xuống. Tử chiến Cam Ninh ngửa mặt lên trời gào thét. Cam Tồn Hiếu đám người lớn tiếng phụ họa, nghe cái này ngắn ngủi hai chữ. Hơn ngàn dự trương tinh nhuệ kỵ binh cái kia trượt xuống khí thế đột nhiên tăng vọt. Xu hướng suy tàn cũng quét sạch sành xanh. Không chống cự chẳng lẽ liền có thể trốn được một mạng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy vì sao không tử chiến? Phải biết phía sau liền là ô trinh, phía sau liền là chúa công. Oanh tiếng vang theo ô trinh tây môn truyền đến, ngay sau đó là cái kia một mảnh tê minh thanh âm ni đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang vọng chân. Trời, từng đạo roi ngựa tiếng xe gió cuồn cuộn mà tới. Túc sát khí thế càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chu Du cảm thụ một chút không rõ khí tức, rõ ràng đại thắng nắm chắc, tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy? Chẳng lẽ còn sẽ xảy ra biến cố gì sao? Không có khả năng. Đang chờ thêm 3 khắc đồng hồ, Cam Ninh cùng hắn mang tới kỵ binh liền sẽ đều kiêu. Trong thời gian ngắn như vậy ô trình đã không có xoay chuyển thế cục khả năng. Giết giết ngay tại ra sức chém giết sự trương hơn ngàn kỵ binh nghe theo ô trình phương hướng. Truyền đến thanh âm, sĩ khí càng thêm thịnh vượng mấy phần. Chúa công cũng không hề từ bỏ chính mình. sau lưng 2.000 viện quân đã xuất động, đếm mãi không hết chiến mã lao nhanh, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ tại từng người dự trương kỵ binh xua đuổi dưới vang lên. Bởi vì trên thân không có phụ trọng chi vật, chiến mã độ càng thêm nhanh mấy phần, chúng viên thị chi binh còn chưa kịp phản ứng, liền bị đàn ngựa xông tứ tán ra. Kiều Nhuy Tiếu Dung đột nhiên ngưng kết, đàn ngựa từ đâu tới đàn ngựa đáng chết, những này là kỵ binh chiến mã, bọn hắn thế mà dùng chiến mã xông trận, không tốt, nhất định phải lập tức thu binh, bằng không trận thế vừa loạn liền là một trận đại bại. Đạp đạp đạp càng thêm dày đặc tiếng vó ngựa vang lên. Hơn ngàn kỵ binh tại Giả Niệm dẫn đầu dưới gào thét mà tới. To lớn soái kỳ xuất hiện ở phía trước theo chiến mã tiến lên. Hướng phía trước nhanh tới gần, thái thú có lệnh giết giết thanh âm theo mấy trăm tên thân kỵ binh trong miệng đến. Tựa như một chi mũi tên bay vào cái kia liên miên không dứt viên thị chi binh trong. Ánh mắt bị chiến mã che chắn, lại thêm nữa bị xông phá thành mảnh nhỏ. Chúng viên thị chi binh căn bản là phân biệt không ra đến tột cùng tới nhiều ít địch binh. Huống hô to lớn giả chữ đại kỳ đón gió phấp phới. Một chút hoảng sợ cùng tuyệt vọng theo đáy lòng lan tràn ra. Tuy nói tại khai chiến trước đó, các tướng lĩnh đều nói qua, đóng tại Ô Trình dự trương binh mã chỉ có 3.000. Nhưng là đóng giữ tướng lĩnh dù sao cũng là tay cầm 2 vạn đại quân giả dự trương. Ai có thể biết phía sau của hắn có phải hay không có một chi quy mô khổng lồ phục binh vô số suy. Nghĩ dưới đáy lòng xen lẫn, từng người viên thị chi binh theo cái kia dần dần tới gần tiếng vó ngựa lộ ra thấp thỏm. Lo âu thần sắc, nhìn chung quanh bên người đều là chút người mặc quân đội bạn phục sức đồng bào. Nhưng lẫn nhau lại cũng không quen biết, dù sao Kiều Nhuy tướng quân dưới trướng chừng 5.000 người. Không có khả năng mỗi người đều biết còn lại 4.999 người. Mà lại tin phục tướng lĩnh cũng đã mất đi tung tích. Muốn tổ chức lên phản kích đã muôn vàn khó khăn. Canh canh canh bây giờ thanh âm vang lên. Chúng viên thị chi binh tại trong lúc bối rối tìm được chủ tâm cốt. Liền vội vàng xoay người nhanh chân phi nước đại. Kiều Nhuy lấy cay độc kinh nghiệm làm ra lựa chọn chính xác nhất. Có chút không cam lòng nhìn thoáng qua ngay tại trùng sát Giả Niệm chỉ có thể quay người mà quay về. Tướng quân, bại, trận chiến này bại không minh bạch, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bại, không phải tướng quân chi tội. Chính là thiên không giả lúc chẳng biết lúc nào cưỡi chiến mã Chu Du đối Kiều Nhuy nói. Kiều Nhuy tự diễu giống như cười một tiếng, cái gì thiên không giả lúc, như bản tướng biết không ra đây là Giả Niệm kế sách. Đó mới là trò cười, trở về doanh địa, lặng chờ Lư Giang quận phủ mất vào tay giặc thời điểm, vâng, chúng viên thị tướng lĩnh đối. Kiều Nhuy khom người nói, sau đó quay người rời đi, nhìn xem cái kia giống như nước thủy triều thối lui viên thị chi binh. Giả Niệm đưa tay giữ chặt dây cương, ngay sau đó bắt đầu từ trên tường thành truyền đến bây giờ thanh âm ni Kiều Nhuy dưới trướng. Viên thị chi binh cũng không có toàn bộ đánh tan, lúc này nếu là truy kích hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt. Chẳng bằng về thành thủ vững, có thể làm mình đã làm, tiếp xuống liền muốn nhìn Quách Đại Bàn phải chăng có thể phá vỡ tình thế nguy hiểm. Nếu như có thể đánh tan hay là thu phục Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc. Xuất lĩnh đại quân bôn tập cố chướng như vậy mới có thể phá giải lần này tình thế nguy hiểm mà ni. Tính toán thời gian nơi nào đại chiến hẳn là cũng muốn phát nổ. Hy vọng có thể đạt được một cái kết quả tốt, nếu không mọi loại mưu đồ trôi theo dòng nước, truyền lệnh xuống thu binh về thành, vâng, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Vây quanh Giả Niệm hướng Ô Trình phương hướng đi đến, Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu thu nạp tán loạn kỵ binh, xua đuổi chiến mã hướng trong thành mà đi. Chỉ lần này một trận chiến Kiều Nhuy tất không dám vọng động. Tại Lư Giang không có mất vào tay giặc trước đó Ô Trình không lo. Hết chương.